Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166, có một câu P không biết có làm hay không rằng. Tại mẫn học, lợi dụ, hạc, phá án và bắt giam tiểu tổ nhiệt tình 10 phần đầu nhập công tác bên trong. Nhưng mà Trương Sơn cùng quá khứ của mình đoạn thập phần triệt đề. Ngoại trừ tại trước khi đi bày phát một đầu tin tức bên ngoài. Về sau cùng bất luận kẻ nào không tiếp tục liên lạc. Điện thoại thẻ, chứng minh nhân dân, chi phiếu, hết thảy có thể cùng hắn thân phận liên hệ tới tin tức. Trương Sơn đều lại không vận dụng. Tại mọi người nghĩ đến, tập trung cảnh lực tra một người, nên vậy rất nhanh có thể đem bắt được. Nhưng mà hiện thực lại hung hăng đến một kích. Suốt một tuần lễ thời gian, đừng nói Trương Sơn bản thân rồi, ngay về hắn manh mối đều không một cái. Trương Sơn người này, tựa như nhân gian bốc hơi giống nhau, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Án kiện đến tận đây tựa hồ lại lâm vào cục diện bế tắc. Cái này có thể nói là mẫn học gia nhập đội cảnh sát hình sự đến nay. Đụng phải người thứ nhất khó giải quyết như thế án kiện. Mọi người nói cái gì 3 ngày phá án các loại. Tuy nhiên hay nói giỡn khoa trương thành phần chiếm đa số. Nhưng xác thực phản ánh ra mẫn học trước kia phá án tốc độ. Lần này án kiện có thể nói là một cái tương đối lớn khảo nghiệm. Khảo nghiệm không chỉ có là chỉ số thông minh. Càng nhiều là có lẽ hay là tâm tính. Hình trình công tác cũng không là trò đùa. Cũng không phải truy cầu Fast và Furious đua xe hoạt động. Lại càng không là so đấu trí lực cùng phản ứng trinh thám trò chơi. Hắn không chỉ có cần phải có đại lượng tri thức trụ cột. Tốt đẹp chính là phân tích phán đoán năng lực. Ý chí kiên cường lực cùng tâm lý tố chất lại càng ắt không thể thiếu. Quan Hoàng Tể Kỳ thật có lẽ hay là rất vui mừng. Mẫn học có thể ở thỏa đáng thời gian đụng phải một cái có thể tôi luyện tâm tính bản án. Hắn thực sợ mẫn học bị lạc đang theo đuổi phá án tốc độ, khoái cảm, ở bên trong. Lẫn lộn đầu đuôi, trên thực tế, mẫn học biểu hiện không có lại để cho hắn thất vọng. Không chỉ có không có biểu hiện ra vội vàng sao động, còn nâng lên đại lương. Tại điều tra tiểu tổ lâm vào khốn cảnh lúc, tỉnh táo đối đãi. Tìm phương hướng, mặc dù tạm thời không có đột phá, mẫn học biểu hiện lại làm cho cả tiểu tổ có người tâm phúc. Không đến mức tưởng không có đầu con ruồi tự đắc tán loạn. Tại mẫn học bọn hắn vùi đầu khổ làm lúc, thanh âm lâm kỳ cảnh, đệ nhất quý thứ hai kỳ nếu như kỳ gặt hái. Thẳng đến trực tiếp bắt đầu trước 1 giờ, tiết mục tổ đều không buông tha cho tìm kiếm phi thường cao hứng. Nhưng mà phát ra tin tức đều như đá ném vào biển rộng. Tiết mục tổ vì thế, thậm chí tìm được rồi phi thường cao hứng gia nhập gia tộc Thiên Không chi thành tộc trưởng trên. Người, nhưng mà Thiên Thiên Phóng không cũng chỉ có thể cung cấp một đầu tin tức. Thì phải là phi thường cao hứng đại lão online tỷ lệ. Ngắn nhất thời điểm ước chừng tại 1 tháng 1 lần, nghe được tin tức này. Phụ trách việc này nhân viên công tác thiếu chút nữa oa một tiếng khóc lên. Tích hiệu, tiền thưởng, cứ như vậy ly hắn mà đi. Nhưng mà tiết mục nên truyền ra thời điểm. Hay là muốn truyền ra? Không có khả năng bởi vì là một người người tìm không thấy. Sẽ không xử lý. Cũng may có đệ nhất kỳ đại hỏa tiềm chất tại. Thanh âm lâm kỳ cảnh, không còn là cái kia danh tiếng không đáng một xu võng tống. Mã Tây vung tay lên, mời tạm thời khách quý lập tức thăng cấp, theo mời 18 tuyến tiểu minh tinh thăng cấp đến mời 3-4 tuyến tiểu minh tinh. Mặc dù nhưng cái này 3-4 tuyến tiểu minh tinh đã qua khí hồi lâu, nhưng tốt xấu tên của hắn vẫn có vài phần quen thuộc. Mấy manh lưới tăng thêm hạ, thứ hai kỳ trực tiếp vừa mới bắt đầu. Trực tiếp gian nhân số liền đột phá 100 vạn người. Xê Tín Âu một đoạn nhiệt liệt mở màn hậu, bắt đầu giới thiệu hôm nay người dự thi. Thường trú khách quý cùng lần trước có chút bất đồng. Kỳ thật nói là thường trú, có thể hay không, thường, hay là muốn xem tại tiết mục bên trong biểu hiện cùng nhân khí như thế nào. Thượng kỳ bài danh kế cuối khách quý, đã muốn lặng yên không một tiếng động không thấy, nhưng mà không người hỏi thăm. Dự khuyết đi lên, là mồm mép phi thường trượt đệ nhất kỳ tạm thời khách quý. Đúng vậy, chính là cái 18 tuyến tiểu minh tinh. Giới thiệu xong thường trú khách quý, Xê Tín Âu bắt đầu thổi phồng khởi bản tin tạm thời khách quý đến. Cả không người quen, cho rằng thật sự là cái nào đại minh tinh đến nữa nha. Dù sao hiện trường hào khí bị thay đổi vô cùng là náo nhiệt. Xê Tín Âu đang định tuyên bố trận đấu bắt đầu, liền phát hiện dưới lại bắt đầu soát bình. Trên đời này, thật sự là chưa bao giờ thiếu rỗi rãnh nhàm chán. Thời khắc ý định gây sự tình người, độc thân tình ca, phi thường cao hứng tại sao lại không có tới, đúng. Chúng ta muốn nghe thượng đồng thời quán quân, huynh đệ cùng, không có phi thường cao hứng. Chúng ta rút lui, trả vé, một đám chỉ e thiên hạ bất loạn người mượn cơ hội đi theo ồn ào. Như vậy Xê Tín Âu cái trán gân xanh nhảy loạn, lại là phi thường cao hứng. Người này là khắc tinh của hắn ư, nhìn xem nhân viên công tác phát tới, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Bốn chữ, Xê Tín Âu thực sự muốn lộng chết vài người xúc động. Lão tử thành danh chi đường, làm sao lại như vậy gian khổ nì không có biện pháp. Kiên trì hay là muốn thượng gào thét, Xê Tín Âu ho hạ, mở miệng, chẳng ta lần này như cũ không có thể liên lạc với phi thường cao hứng bản thân. Tấm màn đen, không đợi Xê Tín Âu nói xong, dưới lại bị một mảnh, tấm màn đen, lại soát bình. Xê Tín Âu là thật nghĩ đến câu, tấm màn đen ngươi tê liệt. Phi thường cao hứng không được tuyến, bọn hắn có thể có biện pháp nào nhưng mà những lời này người xem các lão gia căn bản không thể nghe. Gào thét, Xê Tín Âu không hổ là trường thi phát huy hình tuyển thủ. Linh cơ vừa động hạ, mở ra toàn dân yêu ca hát áp, tìm tòi phi thường cao hứng danh nghĩa, phát hiện quả nhiên còn có vài bài hát, hắn hãy nói đi, loại này ca hát trò chơi, người bình thường làm sao có thể chỉ hát một thủ, trong nội tâm có ngọn nguồn, Xê Tín Âu tái mở miệng lúc lo lắng 10 phần, tuy nhiên phi thường cao hứng bản thân không tới sân, nhưng hắn ca trình diện rồi. Các bằng hữu mở màn khúc đưa lên, ai là VP, đến từ phi thường cao hứng, quen thuộc cách điều chế, quen thuộc hương vị, nhưng mà người xem chính là mãi chướng, hoan nghênh khi trở về gian không có qua nhanh như vậy. Ta theo không cô phụ chờ mong, nào ai là chân chính VP, tức cũng đã có không ít người nghe qua bài hát này, nhưng đường làm tiếng ca lần nữa vang lên lúc. Sao động cảm giác như trước quanh quẩn tại trực tiếp gian tất cả mọi người trong lòng. Ngươi là VP, màn hình xoát xoát lan động, mọi người tượng hẹn rồi tự đắc, đội hình xếp đặt dị thường chỉnh tề. Cảnh tượng này sao mà nhìn quen mắt, trải qua toàn dân yêu ca hát áp Tân Xuân ca vương tranh bá thi đấu người. Không khỏi hiểu ý cười một tiếng, xoát càng hăng say, trong lúc quan sát trực tiếp nhân số không hoàn toàn kéo lên lấy. Đương làm phi thường cao hứng một khúc song hậu, nhân số vậy mà đã đạt tới 130 vạn. Thấy vậy tình huống, lần đầu tiên tới làm tạm thời khách quý 3-4 tuyến tiểu minh tinh đều ngây ngẩn cả người. Cái này tiết mục người xem nhiệt tình như vậy, tùy tiện một cái không biết tên tiểu ca sĩ vậy mà có thể được đến như thế hoan hô đều nhanh đuổi kịp và vượt qua cây xoài đài người xem chuyên nghiệp. Trình độ được không nào nhưng mà đợi đến phiên hắn biểu diễn lúc. Vị này tạm thời khách quý mới phát hiện, hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Tuy nhiên hắn ca hát thời điểm soát bình cũng rất nhanh. Tặng hoa cũng không thiếu, nhưng hoàn toàn không còn nữa mở màn náo nhiệt hào khí. Tạm thời khách quý trong lòng đánh ra một dòng nước xiết p. Cũng may kế tiếp mấy cái thường trú khách quý biểu diễn hào khí còn không bằng hắn đâu rồi. cuối cùng là cho vị này tạm thời khách quý một điểm tâm lý an ủi. Cuối cùng đã tới cuối cùng thích nghe ngóng đầu phiếu khâu. Xê Tín Âu như trước thập phần bốc đồng đem, ai là VP, gia nhập trong đó. Tại hắn nghĩ đến, loại này đắc số phiếu cùng thứ tự nên vậy rất có quan hệ. Càng đến gần sau ưu thế càng lớn, bởi vì mọi người trí nhớ càng sâu khắc. Cho nên Xê Tín Âu hoàn toàn không lo lắng phi thường cao hứng lần nữa đoạt giải quán quân. Nhưng mà, đầu phiếu kết quả lại để cho hắn thiếu chút nữa đem bả mạch ăn vào đi. P. Màn hình đỉnh, ai là VP, 833 phiếu vé. Một kỵ tuyệt trần, lần nữa đoạt giải quán quân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.